Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 881. Xem xét liền là có tri thức tiểu bảo bảo. Lý Tưởng lái xe rời nhà, đi cùng Volvo ô tô tầng quản lý gặp mặt. Hàng hiệu đêm hoạt động muốn bắt đầu. Hắn đến lúc đó muốn trong buổi họp vì cái này ô tô hàng hiệu hát một bài bản gốc ca khúc. Kết nối xong những chuyện này về sau, Lý Tưởng lại cùng đối phương cùng một chỗ ăn cơm trưa. Giữa trưa tại studio nghỉ ngơi một lát, xế chiều đi Thẩm Dương tác hiệp. Thẩm Dương tác hiệp một cái quý mở một lần hội. Bất quá, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu có trọng yếu sự tình, tùy thời có thể triệu tập. Tháng 11 trung hạ tuần thời điểm, Thẩm Dương tác hiệp lâm thời triệu tập họp. Lý Tưởng đi vào hội trường lúc, nhìn thấy trong phòng họp treo lên màu đỏ hoành phi, viết là nhiệt liệt chúc mừng ta sẽ thành viên Lý Tưởng Vinh lấy được giải Gold Cup. Hôm nay lâm thời hội nghị chủ đề liền là nghiên cứu và thảo luận Lão Nhân Cùng Biển. Quyển sách này đều bị nghiên cứu và thảo luận bao nhiêu lần? Ánh Sáng Lâm Nghiệp Đại học liền mở 2 lần nghiên thảo hội. Thẩm Dương tại thứ 3 quý trong hội nghị cũng có như thế cái đề tài thảo luận. Lần này cùng trước kia khác biệt là lần này là chuyên đề hội. Lý Tưởng còn không thể không tới. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn trong phòng họp hoành phi, không chỉ có ngay phía trước phủ lên, hai bên cũng treo. Hắn đối với mấy cái này không xa lạ gì. Tại mới từ Paris lấy được thưởng khi trở về, Lâm Nghiệp Đại học cửa trường học liền treo lên dạng này hoành phi. Hội trường không chỉ có treo dạng này hoành phi, hơn nữa mỗi người trên chỗ ngồi bày ra một bản còn không có hủy đi phong, Lão Nhân Cùng Biển. Lý Tưởng nhìn thấy Bạch Tô cùng Dương Côn tiến vào hội trường, lập tức nghênh đón, lần nữa cảm tạ bọn hắn ủng hộ và trợ giúp. Nếu không phải hai người bọn họ, Lão Nhân Cùng Biển sẽ chỉ trở thành di châu, mà khó mà tại giải Gold Cup bên trên dương danh. Bạch Tô nói, ta chỉ là kéo kéo quan hệ, chủ yếu một là viết tốt, sách nếu là không được, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hai là Lão Dương ra sức, giới thiệu Cecil, Lý Tưởng, người muốn cảm tạ liền cảm tạ Lão Dương đi. Dương Côn nói, không cần khách khí như thế. Lão Bạch nói đúng, chủ yếu là viết tốt. Không phải ta nói cái gì đều không tốt. Lý Tưởng cầm thưởng, hai người bọn hắn cùng có vinh yên. Bạch Tô không cần phải nói. Hắn là Lý Tưởng lão sư, cho hắn trải qua sáng tác khóa. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Tưởng là hắn học sinh, cũng là hắn dìu dắt. Bây giờ, học sinh lấy được thưởng, lão sư trên mặt vô thượng quang vinh, giống bọn hắn những này già tác gia. Cái này niên kỷ, đối danh dự cái gì đã không có lúc tuổi còn trẻ nhiệt độ. Nhìn đến nhạt rất nhiều, ngược lại đối truyền thụ trẻ tuổi một đời rất để bụng. So cũng là ai mang ra đồ đệ cùng học sinh ưu tú hơn. Đều tích lũy một cỗ sức lực, muốn ở phương diện này đem người khác làm hạ thấp đi. Lý Tưởng cầm xuống giải Gold Cup, để Bạch Tô mấy ngày nay đi bộ sinh phong. Giờ phút này đi vào hội trường, nhìn thấy rất nhiều tác hiệp thành viên, hết sức sinh động, xa xa liền có thể nghe được hắn cởi mở tiếng cười. Đối Dương Côn đến nói, hắn cũng mang qua học sinh, dạy qua đồ đệ, bất quá thành tựu, cùng Lý Tưởng không cách nào so sánh được. Kỳ thật, cũng không phải người khác kém, mà là Lý Tưởng quá đột xuất. Nếu là không có Lý Tưởng, hắn mang mấy cái kia học sinh liền là người nổi bật. Lý Tưởng lấy được thưởng, Dương Côn ở trong đó ra lực, mặc dù không có Bạch Tô như vậy như bức ầm ầm, nhưng là cũng rất có cảm giác thành tựu. Có cái gì so với mình trợ giúp hậu bối cầm tới chính mình lấy không được văn học thưởng lớn đến thoải mái đâu. Đương nhiên, cực kỳ mấu chốt là Bạch Tô cái lão nhân này thường xuyên đem hắn ở trong đó phát huy tác dụng nói ra. Cái này khiến ngượng ngùng khoác lác hắn rất sảng khoái. tựa như cào đến ngứa thịt. Nếu không làm sao hắn có thể cùng Bạch Tô trở thành hảo bằng hữu đâu. Bạch Tô rất am hiểu phương diện này, nhưng để hắn không thích là làm tốt sẽ bị nói, làm không tốt cũng sẽ bị khắp nơi nói, để hắn có đôi khi hận không thể đánh cho hắn một trận. Lý tưởng đang tọa đàm sẽ lên còn nhìn thấy internet tác gia Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp quan tâm hỏi thăm bọn họ sách mới tình huống. Biết được hai bản mùa hè mới tuyên bố sách mới vậy mà đã có hơn 100 vạn. Lý tưởng ngẩn thán, hai người này đừng không nói, tài tư mẫn tiệp cái này khen ngợi là gánh chịu nổi. Lại phải biết internet tác gia cơ bản đều là loại này viết sách tốc độ. Không phải không kiếm tiền, lý tưởng chỉ có thể nói, internet tác gia đều là thần nhân, thăng mũ, mũ thăng. Vương Thắng đầu tiên là chúc mừng Lý Tưởng Vinh lấy được thưởng lớn. Tiếp lấy hổ thẹn nói, hắn ngay tại đăng nhiều kỳ quyển tiểu thuyết này vẫn là không có nhảy ra tiểu thuyết mạng ràng buộc. Không thể đột phá chính mình, cùng viết phía trước dự tính ban đầu có rất lớn chệch hướng. Lần này xem như thất bại, hôm nay đến tham dự tác gia bọn họ, cũng không hoàn toàn là thực tình chúc mừng Lý Tưởng. Có không ăn được nho liền nói nho chua, có âm dương quái khí, có các loại trêu chọc, có tại lý tưởng trước mặt bày tiền bối giá đỡ, có chỉ điểm hậu bối thuyết giáo, có dạy bảo lý tưởng phải có một viên thuần túy văn học chi tâm, có để hắn không muốn đang hát, chuyên tâm văn học các loại, không phải trường hợp cá biệt. Buổi chiều 4 giờ nửa kết thúc cuộc hội đàm, Lý Tưởng trở lại studio, đặc biệt tại trải qua khu làm việc lúc, nhìn một chút Tiểu Trương vị trí. Không, không thấy người khác, Cổ Kỳ Tĩnh nói, Tiểu Trương đi ra ngoài làm việc, mấy ngày nay đều rất bình thường, cũng không có bởi vì Tiểu Hạ rời đi mà xuất hiện dị thường. Mỗi ngày ấy vẫn là cái thứ nhất đến công ty, Y Nguyên rất cởi mở, Y Nguyên dám tay không gãi mãng xà. Lý Tưởng yên tâm lại, ở văn phòng xử lý trong chốc lát công tác, về nhà, ăn xong cơm tối, hướng Tiểu Viên ở nhà xem, nhà rãnh đại hội. Thứ hai kỳ đã truyền ra, tiết mục hiệu quả không thể so kỳ thứ nhất kém, cho cười rất nhiều, Lý Đản nói về tiết mục ngắn đến càng phát ra tự nhiên, cũng càng thêm thoải mái, Đậu Đậu Sư Sư xem không hiểu lắm. Nhưng là ánh sáng đen đàn đàn xuất hiện tại trên TV. Liền đầy đủ hấp dẫn các nàng lực chú ý. Sư sư ngoan ngoãn cùng hướng Tiểu Viên cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Đậu Đậu đứng tại trước TV. Hướng Tiểu Viên để nàng trở về ngồi xuống. Không muốn chạm gần như vậy. Nàng không nghe. Ngươi nếu là con mắt thấy không rõ. Mang kính mắt. Xem mụ mụ sẽ muốn ngươi sao. Đem ngươi ném đi, để cho mình đi qua thời gian. Hướng Tiểu Viên uy hiếp nói. Đàn đàn ca ca thành đại minh tinh rồi, Đậu Đậu nhìn trái phải mà nói hắn. Chỉ vào trên TV Lý Đản, kinh ngạc đối nói với Tiểu Viên. Ngươi nhanh lên trở về ngồi xuống, ánh mắt ngươi sẽ mù. Nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu lực chú ý tất cả trên TV. Quay đầu lại hỏi hướng Tiểu Viên. Dưa leo là lục sắc, vì cái gì gọi dưa leo? Mụ mụ, vì cái gì gọi dưa leo? Hướng Tiểu Viên, ngươi qua đây ta cho ngươi biết vì cái gì gọi dưa leo. Đậu Đậu bị dụ hoặc, đi qua, bị Hướng Tiểu Viên bắt được, nhấn lặng bên người, vì phòng ngừa nàng lần nữa chạy đến trước TV, đem nàng nhỏ dép lê cởi xuống, bắt được nàng một đầu chân nhỏ. Đã vì đề phòng, cũng là vì cảm thụ màn thầu chân nhục cảm, Đậu Đậu. Giấy giấy, không có thể kiếm thoát, bàn chân nhỏ cứ như vậy bị mụ mụ bắt được. A, nghiêng đầu nhìn một cái khác chân nhỏ cũng bị bắt được. Ai ôi, hai cái chân nhỏ đều bị bắt lại, đem Đậu Đậu quật ngược ở trên ghế salon. Cái bụng chỉ lên trời, bay nhảy hai lần, không thể. Hô to, thả ra ta vịt, sư sư vội vội vàng vàng đỡ nàng dậy. Muội muội, Đậu đậu bất mãn hô, vừa rồi bắt nàng một cái khác chân nhỏ liền là sư sư. Mụ mụ bắt nàng, nàng có thể hiểu được, bởi vì mụ mụ luôn luôn ưa thích giáo huấn tiểu hài tử. Nhưng là sư sư thế, nhưng là nàng tiểu tỷ muội a. Cái đuôi nhỏ sao có thể làm phản nàng đây? Hì hì ha, sư sư cũng cho tỷ tỷ bóp. Sư sư đem chân nhỏ vung lên đến, đưa đến đậu đậu trước mặt. Đậu đậu nắm lỗ mũi, ghét bỏ sư sư chân thối. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình một mực bị mụ mụ bắt trong tay chân phải. Hỏi, mụ mụ, dưa leo là lục sắc, vì cái gì gọi dưa leo? Hướng tiểu viên bị truyền hình lên lý đản lời nói đùa cười ha ha. Dành thời gian trả lời đậu đậu. Không biết, cáp, đậu đậu mất hứng nói. Ngươi đùa đậu đậu chơi đâu? Ngươi rõ ràng nói đậu đậu tới ngươi liền nói cho luân ra. Hướng tiểu viên con mắt chăm chú vào. Trên tivi, dành thời gian nói. Ngươi vốn là gọi đậu đậu. Không đùa ngươi chơi đùa ai chơi? Sao? Đậu đậu sinh khí, hướng tiểu viên cuối cùng đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn một chút đậu đậu, cười nói, đừng nóng giận nha, mụ mụ thật vất vả mới đem ngươi cùng sư sư sinh ra tới. Ngươi không biết mụ mụ sinh các ngươi song bào thai tốn nhiều sức lực. Sao sinh ca ca vất vả nhiều, mụ mụ đều mệt mỏi nằm xuống. Ngươi nói, mụ mụ khổ cực như vậy, sinh hạ các ngươi. Không cần tới chơi vậy nhiều đáng tiếc a. Đậu đậu nắm chặt hài nhi mập, nhìn về phía đang bị mụ mụ bóp chân nhỏ. Nàng cũng không liền là đang bị mụ mụ chơi sao? Ai, sư sư thì nói mụ mụ nói đúng. Đậu đậu cảm thấy mệt mỏi hơn. Hướng tiểu viên còn nói, mụ mụ mặc dù không biết dưa leo rõ ràng là lục sắc vì cái gì gọi dưa leo. Nhưng là các ngươi ca ca biết. Bởi vì các ngươi ca ca bạn gái họ Hoàng, ngươi đi hỏi một chút hắn. Đậu đậu, cái kia mụ mụ ngươi thả ra luân ra chân nhỏ. Hướng tiểu viên, thả ra ngươi có thể không cho phép lại chạy trước tivi. Biết sao? Tốt đi, ta là bé ngoan. Hướng tiểu viên đem nàng thả ra. Đậu đậu mặc vào nhỏ dép lê, chạy đi tìm Lý Tưởng, rất lâu mới trở về. Cao hứng bừng bừng, dương dương đắc ý, xem xét liền là có tri thức tiểu bảo bảo. Hướng tiểu viên hiếu kỳ tiểu tượng là thế nào dạy nàng. Đậu đậu đắc ý nói, đó là bởi vì nữ bằng hữu ca ca gọi dưa leo. Là dưa leo loại dưa, vì lẽ đó nó là lục lục nhưng là gọi dưa leo. Hướng tiểu viên nghe xong liền biết tiểu tượng là tại bịa chuyện. Đậu đậu lại chạy đến trước tivi, đối tiểu viên mụ mụ căn dặn ngoảnh mặt làm ngơ, nghe một đoạn lý đản lời nói, lại hỏi hướng tiểu viên, tê tê đến cùng nói cái gì, nói với tiểu viên không biết, bị hỏi phiền, lại làm cho nàng đến hỏi con voi ca ca. Đậu đậu chạy tới, rất mau trở lại đến, cao hứng bừng bừng, dương dương đắc ý. Xem xét liền là có tri thức tiểu bảo bảo. Ca ca không biết, ca ca gọi điện thoại cho đen đàn đàn. Đen đàn đàn cũng không biết. Hướng tiểu viên nghĩ thầm. Thậm chí ngay cả nói ra câu nói này lý đàn cũng không biết tê tê đến cùng nói cái gì. Xem bộ dáng là tiết mục lên bịa chuyện. Thấy đậu đậu không được đến tri thức còn như thế vui vẻ. Hỏi nàng nguyên nhân, đậu đậu vui dạo rực nói. Đen đàn đàn cho luân ra 5 khối tiền, để bé thỏ con tỉ tỉ không nên hỏi a. Hì hì, nàng còn đặc biệt hướng sư sư run lẩy bẩy lông mày. Khoe khoang nàng cái gì cũng không có làm liền kiếm được 5 khối tiền. Thật sự là lợi hại khó lường vịt, mà sư sư bất động đầu óc, sẽ chỉ đần độn mà ngồi xuống, vì lẽ đó không kiếm được tiền tiền, một mực là cái nghèo bảo bảo. Kiếm được 5 khối tiền, cái này khiến đậu đậu càng thêm động lực 10 phần, đứng tại trước tivi không đi, nghe lý đản một đoạn, lại hỏi hướng tiểu viên, kính mắt phát minh phía trước, rắn hổ mang tên gọi là gì? Hướng tiểu viên đau đầu, lúc này không cần suy nghĩ, nói thẳng không biết, Đậu đậu hỏi sư sư biết sao? Sư sư là cái manh manh đát đứa nhỏ ngốc. Mặc dù manh manh đát, nhưng là cải biến không được đứa nhỏ ngốc bản chất. Vì lẽ đó càng không biết. Nàng mơ hồ lắc đầu. Thậm chí liền vấn đề này đều nghe không hiểu. Cái gì gọi là kính mắt? Cái gì gọi là rắn hổ mang? Hai cái này đến cùng vật gì? Đậu đậu kỳ thật cũng không biết đây rốt cuộc là hai vật gì. Không cần tiểu viên mụ mụ nhắc nhở, đã nhanh như chớp chạy tới lầu 2 tìm Lý Đại Tượng. Rất mau trở lại đến, cao hứng bừng bừng, dương dương đắc ý, xem xét liền là có tri thức tiểu bảo bảo. Hướng tiểu viên ngay lập tức hỏi, kính mắt phát minh phía trước, rắn hổ mang tên gọi là gì? Nàng đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Trong xương nàng cũng là lòng hiếu kỳ cực mạnh nữ sinh. Đậu đậu cười ha ha hai tiếng. Đối mụ mụ hỏi nàng. Đặc biệt có cảm giác thành tựu. Xiên một lát eo trước. Nói kính mắt phát minh phía trước. Rắn hổ mang gọi run dài. Hướng tiểu viên. Ngoạc kép. Lý tiểu tượng lại tại lừa bịp tiểu muội muội. Không chỉ có như thế. Đậu đậu còn nói, còn gọi nhỏ run dài, run dài, trùng trùng, hướng tiểu viên cộng sư sư, ngoặc kép, không chỉ có như thế. Đậu đậu còn nói, kính mắt phát minh phía trước, rắn hổ mang còn gọi dẹp đầu gió, lớn dẹp đầu gió, nhỏ dẹp đầu gió, đấu bồng gió, lớn đấu bồng gió, nhỏ đấu bồng gió, nhỏ chui gió, lớn chui gió. Côn trùng, tiểu côn trùng, nữ vương đại luân, nữ vương nhỏ luân, nữ vương tiểu muội muội, kim xà lang quân, kim xà một con sói, kim xà ngao ô, kim xà ngao ô ngao ô, kim xà ngao ô ngao ô ngao ô. Hướng tiểu viên để nàng không nên ngao ô, như thế ngao ô đi xuống, hàng xóm làm không tốt sẽ báo cảnh nói sói tới. Hì hì ha ha thật nhiều vịt, đậu đậu không nhớ rõ nha, nàng còn theo trong túi quần móc ra đầu kia lục sắc giả rắn. Nói liền là cái vật nhỏ này liền gọi rắn hổ mang, tại kính mắt phát minh phía trước, nó còn gọi dẹp đầu gió, lớn dẹp đầu gió, nhỏ dẹp đầu gió, đấu bồng gió, đem vừa rồi nhiều như vậy danh tự lại lặp lại một lần. Đậu đậu lại hỏi hướng tiểu viên, tủ lạnh rõ ràng là cái ngăn tủ, vì cái gì gọi tủ lạnh? Hướng tiểu viên đầu đã đứng máy, để đậu đậu hỏi sư sư, sư sư mơ hồ lắc đầu, để tỉ tỉ đến hỏi ca ca. Đậu đậu lại hồng hộc chạy đến lầu 2 đi tìm Lý Tưởng, vì cái gì tủ lạnh gọi tủ lạnh, mà không gọi tủ lạnh, còn có... Vì cái gì tủ lạnh rõ ràng là cái dương, lại gọi tủ lạnh, một hồi phía sau xuống, nói con voi cũng không biết, gọi điện thoại hỏi đen đàn đàn cũng không biết, lại cho nàng 5 khối tiền, để nàng không nên hỏi lại. Ha, càng như vậy, bé thỏ con tỉ tỉ càng mạnh hơn. Trong nửa giờ, nàng hướng lầu 2 chạy mười mấy lội, cuối cùng kiếm tiền kiếm bất động. Mệt mỏi co quắp ở trên ghế salon, đem bụng nhỏ chỉ lên trời đặt, kịch liệt lên xuống chập trùng, thở nặng khí, sư sư tại cho nàng giao cây quạt quạt gió. Cho đến lúc này, Lý Tưởng mới chậm rãi từ lầu 2 xuống, nhìn thấy đậu đậu bộ dáng này, hắc hắc cười xấu xa, gia hỏa này cũng là đủ hỏng, cố ý ở tại trong thư phòng giả vờ có việc. Đậu đậu gọi hắn cũng không xuống. Hại tiểu muội muội liền chạy mười mấy lội. Mệt chết á. Bất quá. Bé thỏ con tỉ tỉ mệt mỏi cũng vui vẻ. Đêm nay, nàng kiếm 10 cái 5 khối tiền. Nghĩ tới đây, liền kìm lòng không đặng nhếch miệng cười to. Ai hắc hắc ha ha ha. Mù. Ngươi muốn dẫn đậu đậu đi tắm rửa. Nàng ra một thân mồ hôi. Lý Tưởng nói. Hướng tiểu viên đưa tay đến đậu đậu giữ ấm trong nội y sờ lên. Một tay mồ hôi a, quần áo dính ở trên người, dính nhơm nhớp, cái này bé thỏ con tỉ tỉ như thế một hồi công phu. sao ban ngày tại công viên tản bộ phơi nắng còn muốn xuất mồ hôi nhiều? Hướng Tiểu Viên, vừa xuất mồ hôi không thể liền tắm rửa. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một lát, trên thân mồ hôi làm phía sau lại đi. Sư sư một mực tại cho đậu đậu dao cây quạt quạt gió. Đồng thời thỉnh thoảng hỏi nàng khá hơn chút nào không? Có lạnh hay không? Nóng không nóng? Một màn này rất giống đậu đậu thường xuyên trộm cắp đến xem đại lão hổ ra xanh sách đóng chỉ. Công tử giao quạt, tiểu thư đạn tì bà. Đậu đậu vừa nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tinh lực, nhìn thấy Lý Tưởng đi vào bên người, mắt to quay tít, lập tức linh hoạt xoay người mà lên, ôm chặt lấy con voi chân, cao giọng hỏi, anh em Hồ Lô Ba Ba là ai? A tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.